Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 2, đi xứ Long Đảo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tại lĩnh vực gen sinh vật này, nàng vô cùng hứng thú với đứa bé ngoài cửa kia, mà nàng tựa hồ cảm thấy mình có một hứng thú thật phi thường, sống hay chết cũng phải chạy theo để tìm hiểu bằng được quá trình nghiên cứu tương quan khoa học sinh vật của Diệp Tường. Nhưng là những điều mà Diệp Tường đã giảng, nàng cơ bản chỉ hiểu được sơ qua, hơn thế cứ thích quấn chặt lấy, không ngại học hỏi kinh nghiệm của những kẻ hậu bối, quả thực đã làm cho Diệp Tường thấy sợ, vì lý do gì mà gen của OO lại được cấy vào trong cơ thể con người hắn. Tại sao lại không xung đột với các gen khác của hắn vậy? Mà là trực tiếp chữa trị. Tây Na hỏi vấn đề này cơ bản là thể hiện có chút trình độ, dù sao thì đi theo bên người Diệp Tường cơ bản cũng chưa từng gây ra rắc rối gì. Và vấn đề này hỏi không có sai, ta sẽ giảng cho ngươi hiểu một chút, nhưng nghe có hiểu rõ hay không thì ta không chịu trách nhiệm đâu đó. Diệp Tường ngừng công việc đang xử lý lại, suy nghĩ một lát, hắn rút ra một bức tranh sặc sỡ sắc màu của chính mình, dán lên trên cái bảng gỗ màu đen trong phòng thí nghiệm đầu tiên. Xem cái này, đây là đường nhuộm màu thể hiện gen của tất cả mọi người, mà gen của OO lại là một loại gen quái dị mặn mặn ghép thành một đôi phương trình. Mà đối với tất cả các loại nhiễm sắc thể khác đều có thể liên kết tạo thành một tổ hợp có tác dụng. Chú ý, Diệp Tường giơ đầu bút lên, chỉ vào bức sợi gen thô ráp trên biểu đồ phóng đại khoanh lấy trọng điểm, muốn ngươi chú ý một điểm, trong gen của OO có một loại nguyên tố làm khôi phục vết thương, ta đã nghiên cứu tinh luyện thành một loại dược tố. Thuốc chữa thương thần tốc. Hơn nữa, hiện tại ta đang cải tạo tất cả gen tổ hợp của ma thú sủng vật có nó trên cơ thể sinh vật có hai gen bất đồng sẽ va chạm với nhau rồi đứt gãy hoặc ngược lại. Cũng trong thời điểm đó, ta lợi dụng thuốc chữa thương thần tốc dùng dược phẩm dẫn đường, làm cho nó đổi ngược một lần nữa tổ hợp. Cái này chính là chỗ không bình thường trong gen của OO, Diệp Tường lúc lắc đầu, hiển nhiên như là hắn vừa giảng một bài khóa vậy, đương nhiên cũng vì không thu học phí nên hắn cũng chẳng muốn nói cho cổ họng bốc hỏa thuốc dẫn. Thuốc chữa thương thần tốc. Tây Na ôm ngực bộ dạng như không hiểu gì cả, như cái này này, Diệp Tường lấy một con cá nhỏ trong chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, hiển nhiên đấy chính là trọng điểm trong quá trình cải tạo gen của Diệp Tường. Tại thời điểm Tây Na cố gắng căng mắt nhìn xem cái trọng điểm đến tột cùng là cái gì thì Diệp Tường coi thứ này như một bảo bối khoa cất lại trong một chiếc thùng bằng kim loại kỳ lạ. Tây Na mặt trắng bệch không còn chút máu nào nhìn liếc Diệp Tường, người đàn ông này đúng là keo kiệt đến vắt cổ chảy ra nước, nhưng lúc nào cũng nói như mình hào phóng lắm ấy, chẳng phải là một lọ nước thuốc thôi sao, lão nương chẳng quan tâm. Cái ngữ điệu này của Tây Na thật giống như đang làm nũng, không thể không thừa nhận Tây Na mặc chế phục trông vô cùng hấp dẫn, nữ nhân này ngoại trừ hung khí có chút to, những nơi khác trên thân thể đều giống như tiêu chuẩn của người mẫu. Chẹp chẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tường nuốt một ngụm nước miếng, nhìn nữ nhân phong tình vạn trùng này, chính hắn cũng lo lắng thú tính trong người hắn có ngày đại phát ra ngoài mà cầm giữ không được mà buông thả không đây. Sao lại cứ nhìn chằm chằm vào người ta vậy a? Tây Nam mảnh mai lại nói một câu tiếp theo nhìn. Hung khí của mình, đẹp mắt sao? Tây Na đứng thẳng thân thể còn cố ý lắc lư ngực xuống câu dẫn hỏi. Đẹp mắt. Diệp Tường hiển nhiên là đang có khuynh hướng phá vỡ biên giới thú tính. Vậy ngươi sờ xem như thế nào? Tây Na hai tay nâng hung khí của mình lên đi tới chỗ Diệp Tường, hiển nhiên là đang trần trụi khiêu khích. Diệp Tường toàn thân phát run, thậm chí hắn còn cảm nhận được máu trong người đang chảy ngược lên hết trên đầu. Lão đại, lúc này một thanh âm muốn chết nào đó ở bên ngoài vang lên, Diệp Tường tranh thủ thời gian xoay người lại giả bộ như đang bận việc. Kẻ vừa kêu gọi xông ngay vào phòng thí nghiệm chính là Mét. Diệp Tường càng xem càng thấy hắn thật khó coi. A, lão đại, hóa ra ngươi ở đây a, gì, làm sao mà ngươi chảy máu mũi rồi? Mét hiển nhiên là có vẻ nghi nhìn người đối diện quan tâm hỏi. À, có thể là khí trời quá nóng, tí phải qua chỗ vương lão tìm chút gì hạ hỏa mới được. Diệp Tường như đang nói chuyện phiếm vậy. Qua chỗ vương lão, Mét hiển nhiên nghe không hiểu, nhưng hắn quay đầu lại thấy rõ ràng Tây Na đang ôm ngực, hắn cơ bản là hình dung được chuyện gì rồi, xem ra hắn đã phá vỡ chuyện tốt lành của hai người rồi, đương nhiên, ánh mắt của hắn vẫn cứ cố mà nhìn hung khí nhân gian. Tiếp theo cười dâm đãng ghé sát vào Diệp Tường nói xin lỗi. Hắc hắc, lão đại, ta không có ý tứ gì cả, nhưng ai lại thông đồng ngay trong phòng này, lần sau ta mời ngươi xuống phường, tiểu thư ở đó tùy người chọn lựa. Đi chết đi, a, làm gì mà lại đánh vào mũi của ta, đã nói đánh nhau không đánh mặt, này ta là có lòng tốt đến nói cho ngươi biết Long Ưng hộ vệ đang đợi ngươi ở bên ngoài chờ lệnh xuất phát. A, ngươi rõ ràng còn cầm cả dép đập ta, ta liều mạng với nhà ngươi. Hai người dập nhau tơi tả xong, Diệp Tường thở dài một hơi sâu, tiếp theo thể hiện một bộ mặt hy vọng xa vời nhìn Tây Na, mà Tây Na cũng biểu lộ một vẻ mặt tiếc nuối đưa tiễn, hiển nhiên là đang nói chờ ngươi quay trở lại, trở về chúng ta hào hào thảo luận vấn đề sinh vật. gian phu dâm phụ, Mét ở một bên dán dính mấy vết thương, thực sự không thể chịu nổi đôi nam nữ này, mày qua mắt lại, đi chết đi. Diệp Thường ngay lập tức phi thẳng dép lê qua. Khí cầu của Diệp Thường đã sớm đậu ở trên mảnh đất trống trong hoa viên cỏ hắn, mà trên mặt đất trống bây giờ còn có một đội long ưng kỵ sĩ, dẫn đầu quả nhiên là long ưng kỵ sĩ đội trưởng lần trước đến đế đô đã gặp. Thư Nhĩ Đức, xem ra đây là hộ vệ trên đường, đương nhiên, Diệp Thường mang theo nạp khắc cho Đạt Cổ lưu lại trong nhà, mà ô ô bên kia lại có con lừa bốn chân chơi cùng, cũng không đuổi theo Diệp Thường như mọi khi nữa, Diệp Thường cũng không lo lắng gì nhiều, lão hoàng đế kia đã điều động cả trăm quan thị vệ đến để đảm bảo an toàn rồi. Hơn nữa cửa hàng sủng vật sinh ý đã có Tây Na cải tạo rồi, Mét tiêu thụ, con cáo già này bình thường trừ mưu đồ thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thường không khỏi có chút bồi hồi nghĩ lại, hắn không biết tại sao lúc này lại giống như một người phụ nữ có chồng sắp sửa đi xa vậy, cái kia có lẽ những thứ này là những thứ duy nhất hắn có ở thế giới này. Phốc phốc, nạp khắc đương nhiên ngồi lên vị trí điều khiển tàu, khí cầu chuẩn bị cất cánh. Lão đại, ngươi đi hào, Mét tiện nhân hiển nhiên bộ dạng có chút hả hê, đúng rồi. Có chuyện muốn thương lượng với ngươi, sao ngươi không ký vào di chúc trước khi ra đi? Khí cầu chậm rãi bay lên, long ưng kỵ sĩ cũng quất ngựa hộ vệ bốn phía, một chuyến bay trong không trung hướng về nơi phương xa, xa hẳn so với đế đô, giờ phút này đang là hoàng hôn, một vòng trời chiều ánh đỏ chiếu nơi bầu trời, đẹp say lòng người. Cách chương.